Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 817, đoạt diện song hùng 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ngưng thu thập ngũ hành nền tảng có tức nhưỡng, hỏa linh, vạn năm ảnh mộc tùy. Theo hy vọng đến thất vọng. Kỳ thật chỉ cần một chút. Ninh Ngưng nhất nhìn nàng biểu tình liền biết. Tất nhiên là chính mình có này ba loại. Vừa lúc Lâm Tịch đều có. Có thể trở thành một cái tiêu giao tự tại giới chủ. Hẳn là mỗi cái chấp hành giả. Hoặc là nói là mỗi cái diệu huyền người mục tiêu cuối cùng nhất. Bởi vì cộng đồng sẽ không cho giới chủ phân công nhiệm vụ. Mà giới chủ đối cộng đồng rất nhiều sự vụ đều có được bỏ phiếu quyền biểu quyết. Chủ yếu nhất là, dù là ngươi chẳng qua là trở thành bình thường giới chủ. Chỉ có được một cái tiểu thế giới. Người đã có thể có được cùng thế giới này ngang nhau kéo dài tuổi thọ. Cho dù là ai cũng không tránh khỏi giới chủ kiếp. Như thường có thể lựa chọn ở trong thế giới của mình độ. Như vậy sẽ đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất. Có được vô cùng vô tận 5 tháng. Có thể chúa tể một phương thiên địa. Đã không phải là nhân gian đế vương có thể với tới. Vậy đơn giản chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đồng dạng tồn tại. Cho nên rất nhiều cao cấp, siêu cấp chấp hành giả trong tay, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ngũ hành nền tảng loại vật này. Theo Lâm Tịch nhận được những tài liệu này quá trình liền có thể nhìn ra được. Ngũ hành nền tảng cũng không phải là rất khó thu hoạch được. Chân chính có tiền khó mua, nhưng thật ra là tinh hồn hòa phong lôi khí. Dù sao không phải lẫn nhau rất quen thuộc hảo hữu chí giao. Ninh Ngưng mặc dù nhìn hồn nhiên ngây thơ, có thể thực chất bên trong lại mang theo 3 phần ngạo khí. Nàng du tẩu rất nhiều vị diện, vẫn thật là hay không gặp thích hợp chính mình hồn bảo. Bây giờ bỗng nhiên nhận được Lâm Tịch quà tặng mê hồn đoạt phách đăng, đối với nàng tới nói chính là như hổ thêm cánh. Càng là nói cái gì cũng không chịu lấy không Lâm Tịch đồ vật. Tiếu hồ qua trái ngược ngày thường kia không tim không phổi. Cái gì đều không thèm để ý tươi cười. Thành khẩn cùng Lâm Tịch nói. Ngươi vẫn là chọn một đi. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định không biết Ninh Ngưng ngoại hiệu kêu cái gì a? Lâm Tịch một mặt dấu chấm hỏi. Tóc trắng, mài, nữ, tiểu nha đầu bình thường tiếc lời nói như vàng. Một khi nàng cho rằng cái gì là nhất định phải làm. Sẽ không dứt vẫn luôn mài đến ngươi đầu hàng mới thôi. Nát miệng trình độ tuyệt đối có thể trực tiếp cây Âu đường trưởng lão. Đội trưởng Vương Khiết một bên cười một bên cùng Lâm Tịch giải thích. Nếu như không muốn bị Ninh Ngưng ma âm mặc não, người tốt nhất vẫn là chọn một. Ninh Ngưng chỉ có tùy thân không gian, cũng không có không gian độc lập. Tùy thân không gian loại vật này, nói trắng ra là chính là cái tử vật. Chỉ có thể chứa đựng vật phẩm, công năng tương đương với tủ lạnh. Mà không gian độc lập có được ngũ hành nền tảng về sau. Kém cỏi nhất cũng có thể phát triển thành một phương thiên. Một phương thiên, tên như ý nghĩa, chính là một phương thiên địa ý tứ. Cái gọi là một phương thiên địa tồn ngũ hành. Lưỡng nghi tứ tượng bát quái sinh. Một phương thiên tuy nhỏ, lại là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Đã có không gian, thời gian cùng nhân quả tuần hoàn tam đại yếu tố. Kia là tối thiểu siêu việt không gian 4 chiều tồn tại. Hơn nữa nơi này nói một phương thiên tiểu, cũng là một loại nghĩa hẹp thượng cùng tiểu thế giới, đại thế giới, tiểu thiên giới, đại thiên giới chờ tương đối. Nếu như nhất định phải nói ra một phương thiên cụ thể bao lớn, là không có cụ thể khái niệm, nhưng là tối thiểu một phương thiên sẽ có bình thường tinh cầu bên trên thường thấy nhất những cái kia hình thái. Núi non sông ngòi, bình nguyên sơn cốc, sông băng sa mạc chờ chút. Nếu là nhất định phải đạt được một cái kết luận, phải nói, một phương thiên, là siêu việt quốc gia một loại tồn tại đi. Vương Khiết ý tứ chính là nói, Ninh Ngưng liền có thể gánh chịu ngũ hành nền tảng vật dẫn đều không có. Đối với trước mắt nàng tới nói, ngược lại là mê hồn đoạt phách đăng bảo bối như vậy mới trọng yếu nhất. Được. Lâm Tịch nhanh nhẹn gật đầu, cùng Ninh Ngưng muốn vạn năm ảnh mộc tùy. Tốt xấu đây là thành thục mộc chi linh. Chính mình cái kia cây tăm mặc dù mọc ra vài miếng lá cây. nhưng là muốn trở thành một cái không gian mộc thuộc tính căn nguyên nơi. Vẫn là xa xa khó vời. Thuận lợi chia cắt chiến lợi phẩm. Đại gia bắt đầu lao nhau hỏi Lâm Tịch làm sao lại trở thành một cái zombie quá trình. Lâm Tịch nói đơn giản một chút. Nghe được nàng là như thế nào nâng đỡ thế lực nhỏ chuẩn bị cùng Ngạo Thiên Trường Kỳ kháng chiến. Thậm chí đem nhà máy điện đều phá hủy, kết quả tất cả đều là vô dụng công lúc. Tất cả mọi người là một hồi buồn cười. Cũng may nhà máy điện những linh kiện này đều bị Đặng Húc Luân hảo hảo giấu đi. Coi như mỏ than đều bị nàng cho nổ. Cũng bất quá là chọn dâu ria địa điểm mà thôi. Cũng không có thật tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. A Lê biết, Lâm Tịch mặc dù việc nhỏ phía trên cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng là đại sự xưa nay không hồ đồ. Tiếu Hồ qua lúc trước nhân duyên tế hội. Đã từng ăn xong một cái trái cây thần kỳ. Bởi vậy trời sinh liền có câu thông thực vật năng lực. Mà Ninh Ngưng ở cái thế giới này nhận được cái không gian kỳ diệu. Bên trong có được một chút linh tuyền. Vương Khiết bọn họ cuối cùng lựa chọn tại vùng ngoại thành làm chính mình trụ sở. Chính là cân nhắc đến yếu tố này. Long Đằng căn cứ là cực thiểu số làm trong. Nuôi dưỡng căn cứ. Nhân loại nếu là thời gian dài ăn không được mới mẻ hoa quả cùng rau quả. Sẽ mắc đủ loại tật bệnh không nói. Cảm xúc cũng sẽ trở nên mẫn cảm. Táo bạo thậm chí cuồng loạn. Tinh thần hoảng hốt. So với những trụ sở khác buồn tẻ không thú vị. Long Đằng quả thực là thế ngoại đào nguyên bình thường tồn tại. Lâm Tịch ngoạn vị cười. Hai cái căn cứ điểm vào thật đúng là cách biệt một trời. Một cái một lòng nghiên cứu tiến hóa muốn nhanh chóng lớn mạnh. Một cái thì là theo dân sinh tới tay. Tận sức hoàn nguyên một cái tận thế trước sinh hoạt. Bất quá muốn Lâm Tịch lựa chọn một cái trường kỳ chỗ ở. Nàng vẫn tương đối có khuynh hướng cái sau. Dục tốc bất đạt, Ngạo Thiên quá nóng lòng cầu thành. Chỉ cần có thể nhanh chóng cường đại. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ nghiên cứu ra được chôn phấn cùng chất lọc dịch kỹ thuật. Kỳ thật đều tồn tại rất lớn tai họa ngầm. Tiếu Hồ qua cùng Lâm Tịch nói xong bọn họ nghiên cứu ra kết luận. Nếu là thắng lợi chính là Ngạo Thiên. Coi như về sau cầm tới vị diện này. Sử dụng chôn phấn cùng chất lọc dịch dị năng giả cũng sẽ tại hậu kỳ xuất hiện đủ loại vấn đề. Rất có thể toàn diện mở rộng hạ trang chính là sáng tạo ra mặt khác một lần càng khủng bố hơn tận thế. Đã có được một phương thiên vương khiết tràn đầy cảm xúc. Chúng ta là chấp hành giả, cho nên hẳn phải biết, thế giới này, chúng ta dưới chân tinh cầu, nó là có sinh mệnh, chịu không được như vậy hết lần này đến lần khác nghiêm trọng phá hư. Không chút kiêng kỵ phá hư, chỉ vì cái trước mắt tác thủ, một ngày nào đó sẽ gặp phải đến tự thế giới ý thức trả thù. Lâm Tịch đem chính mình mang đến zombie nhóm tất cả đều phái đi cho Tiếu Hồ qua trông coi hắn lập thể nông trường. Vườn trái cây, quả thực đem Tiếu Hồ qua Mỹ đến không được. Này một đám sinh lực quân, không ăn không uống không nghỉ ngơi. Thành thật chịu làm có sức lực, tiến giai zombie nhóm thính giác vị giác linh mẫn đến biến thái. Vô luận là đào hang chui vào tiến giai chuột, vẫn là vỗ cánh mà đến tiến giai côn trùng. Tất cả đều là bọn chúng dị thường yêu thích đồ ăn vặt. Hiện tại Tiếu Hồ qua cùng Ninh Ngưng hai cái nông trường người phụ trách không có việc gì liền ở cùng nhau nghiên cứu. Như thế nào sử dụng zombie nhóm ưu thế sáng tạo ra càng nhiều giá trị. Đặng Húc Luân mang đến người cũng thành lập hai cái tác chiến tiểu tổ. Rất nhanh liền cùng căn cứ bên trong người hòa mình. A Lạp Lôi suốt ngày nhao nhao lần trước một cái trời nắng lôi điện lớn về sau. Cảm giác thân thể bị lấy hết. Mỗi ngày cọ sát lấy Lâm Tịch đi cho hắn làm lôi ăn đậu. Thật vất vả tìm được tổ chức. Phân đến một gian đúng vậy khuê phòng. Vốn định mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ tăng đến chết coi xong Lâm Tịch đành phải khổ bức đứng lên. Tiếp tục lúc trước khổ bức đi săn kiếp sống. Cách chương.